Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, Mã Phỉ. Hồng Nguyệt Hoang Nguyên là Long Liệng Công Quốc, Lỗ Tháp Công Quốc, Ba Thản Công Quốc, ba đại công quốc thông hướng Vô Cực Học Viện phải qua đường. Thuộc về Lỗ Tháp Công Quốc lãnh địa, Hồng Nguyệt Hoang Nguyên hoàn cảnh 10 phần quỷ dị. Căn bản là không có cách trồng trọt lương thực. Lỗ Tháp Công Quốc cũng là một cái làm nông làm chủ quốc gia. Bởi vậy tại cái này Hồng Nguyệt Hoang Nguyên bên trong chỉ vẻn vẹn có mấy cái cỡ lớn nông trường. Còn lại địa phương thì là ở vào việc không ai quản lý khu vực. Vô số tội phạm, hung đồ, cặn bã từ ba đại công quốc bên trong tụ đến. Tại cái kia Hồng Nguyệt Hoang Nguyên bên trong tạo thành một cỗ hung hãn mã phỉ. Uy hiếp đi Vô Cực Học Viện người. Mã phỉ mỗi khi thế lực hưng thịnh thời điểm, Vô Cực Học Viện liền điều động cường đại tu sĩ thanh trừ một lần. Chỉ là những cái kia mã phỉ giết không hết, mỗi bị tiêu diệt gầy ra, qua một đoạn thời gian liền sẽ có khác gầy ra xuất hiện. Giết không hết, mã phỉ đều là kẻ liều mạng, hung hãn vô cùng, ba đại công quốc hàng năm đều sẽ có không ít người. Trước khi đến Vô Cực Học Viện trên đường chết thảm tại trong tay của bọn hắn. Bởi vậy Hồng Nguyệt Hoang Nguyên tại vô số mắt người bên trong cũng là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Hồng Nguyệt Hoang Nguyên một đầu đại đạo bên trên, một chỉ vô cùng to lớn đội xe chính đang chậm rãi đi về phía trước. Cứu mạng, mời cứu cứu chúng ta. Nhìn thấy khổng lồ vô cùng đội xe đang bị hơn 200 danh mã tặc truy sát, xuyên hoa lệ trang phục quý tộc thiếu niên nam nữ nhóm nhào nhào lớn tiếng kêu cứu. Ngồi tại trong đội xe một chiếc xe ngựa sang trọng ở trong Dương Phong, tùy ý phất phất tay, 200 hình người chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng tiến lên đem cái kia hơn 10 người xuyên hoa lệ trang phục quý tộc thiếu niên nam nữ tiếp ứng trở về, ở phía sau đuổi sát không buông hơn 200 danh mã tặc. Tại một tên thủ lĩnh bộ dáng mã tặc ngăn lại phía dưới, đình chỉ công kích. Tên kia mã tặc đầu lĩnh nhìn qua khổng lồ đội xe, trong mắt lóe lên một vệt hung quang, lớn tiếng uy hiếp nói: "Ta là Hoang Nguyên Lang thủ lĩnh Quý Khải, những người kia là con mồi của ta, giao ra bọn họ, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không thì các người cũng đừng muốn đi ra cái này Hồng Nguyệt Hoang Nguyên." Nghe được Quý Khải lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên hạ lệnh, giết sạch bọn họ. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, 200 khung hình người chiến đấu khôi lỗi, tiện tay cầm hợp kim đại đao trực tiếp hướng về kia 200 mã phỉ phóng đi. Nhìn xem công kích mà đến hình người chiến đấu khôi lỗi, Quý Khải trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh miệt, cầm trong tay chảm mã sao đao hướng về Dương Phong một chỉ. Lớn tiếng nói, cùng ta hướng, giết sạch bọn họ, bên trong nữ nhân, hàng hóa liền tùy tiện chọc. Quý Khải vừa mới nói ra, hơn 200 mã tặc tất cả đều hưng phấn đến ngao ngao gọi. Nắm chặt trong tay loan đao, hung hãn vô cùng hướng về kia 200 danh nhân hình chiến đấu khôi lỗi công kích mà đi. Rất nhanh, cái kia Hoang Nguyên Lang kỵ binh đoàn hung hăng cùng Dương Phong chiến đấu khôi lỗi hung hăng đụng vào nhau, một tên Hoang Nguyên Lang chiến sĩ giữ tợn cuồng tiếu, huy động chảm mã sao đao, mượn nhờ cái kia ngựa công kích chi lực, hướng về một chiếc hình người chiến đấu khôi lỗi hung hăng chém tới. Đối mặt chảm mã sao đao công kích, cái kia một chiếc hình người chiến đấu khôi lỗi mặt không biểu tình. Chỉ là máy móc lắc tay bên trong hợp kim chiến đao, hướng về kia Hoang Nguyên Lang chiến sĩ chém xuống. Sau một khắc, một cỗ nóng rực máu tươi phun ra, tên kia Hoang Nguyên Lang chiến sĩ cả người lẫn ngựa, ngạnh sinh sinh bị nhân hình nọ chiến đấu khôi lỗi một đao chém thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng tung tóe bộ kia hình người chiến đấu khôi lỗi một thân. Cơ hồ là cùng một thời gian, chiến trường bên trên vô số máu tươi vẩy ra, những cái kia hoang nguyên lang kỵ binh một cái tiếp lấy một cái, cả người lẫn ngựa bị chém thành hai đoạn, thi thể rải xuống đại địa, giống như địa ngục. Rất nhanh, 200 khung hình người chiến đấu khôi lỗi cơ hồ đem tất cả mã phỉ chém giết sạch sành sanh. Vẻn vẹn chỉ còn lại có cao giai võ giả tu vi mã phỉ đầu lĩnh Quý Khải. Không có khả năng, đây không có khả năng. Quý Khải một đao đánh bay một chiếc hình người chiến đấu khôi lỗi. Nhìn thấy cái kia vây tới 200 khung hình người chiến đấu khôi lỗi, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gầm thét lên. Dương Phong quét Quý Khải một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra: đầu hàng đi, ta vừa vặn thiếu khuyết một cái cao giai võ giả nô lệ. Quý Khải nắm chặt trong tay chảm mã sao đao, nhìn thoáng qua đem chính mình bao vây lại 200 người hình chiến đấu khôi lỗi, bất đắc dĩ nói ra: ta nguyện ý đầu hàng, vì đại nhân hiệu lực. Buông ra tinh thần lực, không nên chống cự, ta muốn tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Nghe được Quý Khải lời nói, Dương Phong mỉm cười, điều động một chút truyền thừa thủy tinh lực lượng, đem một đạo khôi lỗi cấm chế đánh vào đến Quý Khải bên trong thân thể, khống chế hắn sinh tử. Ngoại trừ khôi lỗi quân đoàn bên ngoài, Dương Phong còn cần tại tinh thần đại lục bên trong không ngừng mở rộng thế lực của mình. Quý Khải như vậy cao giai võ giả, cũng coi như là tinh anh cấp đếm được người mới. Dương Phong đem chiêu mộ được dưới trướng, có lợi mà vô hại. Nhìn thấy Dương Phong dưới trướng hình người chiến đấu khôi lỗi ung dung xử lý hơn 200 mã tặc, còn thu phục lập tức thủ lĩnh đạo tặc lĩnh, cầm đầu một tên quý tộc thiếu niên Bàng Thành, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, từ đáy lòng tán thưởng một câu nói: ta là Vô Cực học viện nhất cấp tu sĩ Bàng Dũng nhi tử Bàng Thành. Xin hỏi ngươi là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong sao? Nghe được Bàng Thành lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: không sai, ta là Dương Phong. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Bàng Thành vội vàng nói cảm tạ, đa tạ thiếu chủ xuất thủ cứu giúp. Nghe được Bàng Thành lời nói, Dương Phong nhìn lướt qua tuổi còn trẻ quý tộc thiếu nam thiếu nữ, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng chi sắc nói: tiện tay mà thôi thôi, chúng ta hẳn là rất nhanh liền là đồng học. Vô Cực học viện hàng năm đều sẽ chiêu sinh một lần, hơn nữa cơ bản bên trên chiêu mộ học sinh giới hạn tuổi tác tại 14 tuổi đến 18 tuổi. Những thứ này đi Vô Cực học viện các học sinh, đại bộ phận đều là tuổi tròn 14 tuổi đằng sau, liền sẽ tham gia Vô Cực học viện khảo thí, gia nhập Vô Cực học viện. Bởi vậy đứng tại Dương Phong trước người cái kia hơn 10 người quý tộc thiếu niên nam nữ, cơ bản bên trên đều là tại 10 khoảng chừng 4 tuổi. Cầm đầu Bàng Thành tuổi tác khá lớn, cũng chỉ có 16 tuổi. Bàng Thành đem bên cạnh đứng hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi nhất giới thiệu cho Dương Phong. Cái này hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi đều là Lỗ Tháp công quốc quý tộc, thủ hạ bọn hắn hộ vệ cùng thuê dong binh, tại mã tặc công kích phía dưới đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại bọn họ hơn 10 người trốn thoát. Tại Dương Phong cùng Bàng Thành cùng với hơn 10 tên con em quý tộc chuyện phiếm thời điểm, một cái cưỡi một đầu cự ưng huấn ưng người trinh sát điều khiển dưới thân cự ưng trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Nhiều tới một điểm người đi, vừa vặn dùng máu tươi của các ngươi đến đúc liền chúng ta khôi lỗi môn uy áp. Dương Phong nhìn thoáng qua đi xa cự ưng, ở trong lòng lẩm bẩm. Cự ưng một đường bay lượn, rơi xuống một cái kéo dài mười mấy cây số cực lớn doanh địa bên trong. Trinh sát từ cự ưng bên trên nhảy xuống, hướng trong doanh địa lớn nhất doanh trướng đi đến. Tại lớn nhất doanh trướng chủ vị bên trên, ngồi một tên đầy khuôn mặt mặt sẹo, tản ra một cỗ hung lệ khí tức, dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Người này dáng người trung niên nam tử khôi ngô chính là Hồng Nguyệt Hoang Nguyên hung tàn nhất, cường đại nhất mã phỉ đầu lĩnh gừng không nói gì. Cũng là Hồng Nguyệt Hoang Nguyên bên trong duy nhất một tên sức chiến đấu có thể so với nhất cấp tu sĩ đỉnh phong võ giả. 200 tên võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi. Hơn nữa hộ vệ của hắn còn có 2.000 tên. Đây cũng chính là nói, hắn nắm giữ 2.000 tên võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi hộ vệ. Gừng không nói gì nghe xong tên kia. Huấn Ưng người trinh sát hồi báo đằng sau. Sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, 2.000 tên võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi. Căn bản không phải chúng ta có thể ăn. Hơn nữa ta cũng không muốn trêu chọc khôi lỗi môn cường đại như vậy tu sĩ tổ chức. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Gừng không nói gì nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong. Xuyên trường bào màu đen, mang theo đấu bồng màu đen. Nhìn không bỏ khuôn mặt người âm thanh lạnh lùng nói. Chính nhất môn, Thanh Phong Cốc, Lý Nhà Tam Đại cấp 2 tu sĩ. Liên thủ đi Huyền Minh thành liệp giết khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Kết quả toàn quân bị diệt tin tức đã sớm truyền khắp tinh thần đại lục tất cả thế lực lớn. Cấp 2 tu sĩ vô cùng cường đại, tại sửa sang cái tinh thần đại lục bên trên cũng là tồn tại cường đại. Coi như tại 6 đại tu sĩ nội bộ tập đoàn, cấp 2 tu sĩ địa vị cũng cực cao, thuộc Vu trưởng lão cấp độ. Khôi lỗi môn có thể diệt sát tam đại cấp 2 tu sĩ. Vô luận khôi lỗi môn làm dùng dạng gì thủ đoạn, đều đủ để đứng hàng tại tinh thần đại lục đỉnh tiêm thế lực nhóm. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc dạng này thế lực tổ chức. Nghe được gừng không lời lời nói, tên kia hắc bào nhân dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Một cái phá trướng đan có thể giúp ngươi đột phá võ giả cảnh giới, trở thành đại võ giả, thực lực sánh ngang cấp 2 tu sĩ. Hắc bào nhân vừa mới nói ra, gừng không nói gì liền trong lòng hơi động, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi nói, ta muốn trước kiểm hàng. Nghe được gừng không lời lời nói, hắc bào nhân từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem mở, đổ ra một cái tròn trịa đan dược. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ trong tản mát ra. Gừng không nói gì hít sâu một cái tức giận. Khôi phục tỉnh táo. Chau mày nói. Đúng là phá trướng đan. Bất quá khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong bên cạnh nắm giữ 2.000 tên võ giả bậc khôi lỗi hộ vệ. Coi như thủ hạ ta tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Gừng không nói gì là võ giả đỉnh phong cường giả. Liền xem như mấy trăm tên chiến đấu khôi lỗi. Hắn cũng có nắm chắc giết cái qua lại. Thế nhưng là 2.000 tên võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi. Hắn vọt vào liền là chịu chết. Coi như toàn bộ Hồng Nguyệt Hoang Nguyên mã phỉ cùng một chỗ bên trên. Đối với bên trên 2.000 võ giả bậc chiến đấu khôi lỗi cũng chỉ có một con đường chết. Nghe được gừng không lời lời nói, hắc bào nhân dùng thanh âm khàn khàn nói, không muốn ngươi giết chết khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Chỉ cần ngươi dẫn ra hắn phần lớn hộ vệ, ta liền có thể giết chết hắn. Giết chết hắn đằng sau, bình này phá trướng đan sẽ là của ngươi. Có cái này một bình phá trướng đan, một khi ngươi tấn thăng trở thành đại võ giả, liền không cần ở tại Hồng Nguyệt Hoang Nguyên dạng này địa phương quỷ quái. Hắc bào nhân vừa mới nói ra, gừng không nói gì trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, không sai, chỉ cần ta tấn thăng trở thành đại võ giả, liền không cần ở tại Hồng Nguyệt Hoang Nguyên dạng này địa phương quỷ quái. Ta đáp ứng ngươi, tay của ta xuống. Theo ngài điều động, đại võ giả là có thể cùng cấp 2 tu sĩ một trận chiến cường đại tồn tại. Vô luận đi ở đâu đều sẽ phải chịu tất cả thế lực lớn mời chào. Đại võ giả tùy tiện đi đến một cái công quốc, đều có thể trở thành cái kia một cái công quốc trấn quốc võ giả. Vinh hoa phú quý hưởng không hết. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.726.962. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.